Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, Ma Hồn Thiếu Nữ. Cửu Thiên Thần Hoàng, ngốc nữ tử nói, ta tại trên cầu gặp được nàng. Nàng nói cho ta bảo bối, để cho ta giải thoát. Chuyện tốt như vậy, người nguyện ý cự tuyệt sao? Tinh Diệu Phạm nói, không nguyện ý, ngốc nữ tử nói. Đúng, ta cũng không nguyện ý. Nhưng nàng mặc chiến giáp, so trên người ta còn tàn phá, há lại sẽ có bảo bối. Tinh Diệu Phạm trầm ngâm một lát, nói, thế gian này, rất nhiều người thanh danh không hiển hách, ăn mặc tàn phá, nhưng hoàn toàn chính xác có rất nhiều bảo bối nghịch thiên. Này liền cùng chân chính trí đạo, đại đạo vô hình, liền giống như ngươi, đại trí giả ngu, ngốc nữ tử lần nữa cười. Lúc này, bất kỳ người nào đều có loại cảm giác này hình dung cực kỳ xấu xí nữ tử. Một khi cười thời điểm, lại là thế gian này đẹp nhất nữ tử, phảng phất xấu và đẹp, tại trên mặt của nàng, tạo thành một loại trí đạo dung hợp. Nụ cười này, liền liền thiên địa, đều phảng phất ảm đạm phai mờ, liền ngay cả nữ tử, đều cảm thấy ảm đạm mất hồn, vì đó hấp dẫn. Đúng vậy a, nàng đích xác có cực tốt bảo bối, đó là một giọt thần huyết, thần linh máu a, cỡ nào chân quý a. Nàng đưa cho ta, cũng cùng ta thay đổi một thân chiến giáp, sau đó không hiểu truyền ta một phần dung hợp huyết mạch truyền thừa pháp môn, cũng để cho ta dựa theo phía trước phương thức ở trên con đường này đi một lần. Ngốc nữ tử nói xong, bỗng nhiên ha ha ha nở nụ cười, thanh âm không chỉ không nữa khàn khàn khó nghe, trung tính 10 phần, ngược lại phá lệ dễ nghe êm tai. Nàng có lẽ biết ta khó cầu vừa chết, cho nên đưa cho ta giải thoát chi pháp. Dung hợp cái kia thần huyết về sau, ta thu được cái kia thân pháp, thu được rất nhiều chỗ tốt. Nhưng tương tự, ta cũng bị mất ta đáng tự hào nhất dung nhan. Tất cả bản nguyên, đều bị cái kia đặc thù một đạo thân pháp từng bước xâm chiếm. Cái kia thân pháp nguồn gốc từ tại huyết mạch bên trong, bỗng nhiên xuất hiện, giống là tới từ nàng truyền thụ, lại không giống, ai nào biết đâu. Nhưng, nàng đáp ứng, hoàn toàn chính xác làm được. Cho nên, đây là một bút hết sức có lời mua bán. Tinh Diệu Phạm nhẹ gật đầu, cái này đích xác là một bút hết sức có lời mua bán. Nhưng, còn có một bút càng có lời mua bán, lại không biết ngươi có nguyện ý hay không làm. Tinh Diệu Phạm nói xong, khóe miệng nhưng hiện ra một vệt vẻ tiếc nuối. Trần Uyển Như, thông qua này thần bí nữ nhân ngu ngốc chạy trốn, mà lại loại thủ đoạn này đoạt thiên địa tạo hóa, quả thực là vượt quá tưởng tượng. Tinh Diệu Phạm tính toán qua Trần Uyển Như chạy trốn ngàn vạn loại phương pháp, nhưng duy chỉ có không nghĩ tới Trần Uyển Như sẽ dùng phương pháp như vậy chạy trốn. Có lời mua bán, người bình thường đều nguyện ý đi làm. Ngốc nữ tử cười hì hì nói, nhưng đồ đần lại khác. Đồ đần bất luận mua bán vẽ không có lời, sẽ làm tất cả. Đồ đần dù sao chỉ là kẻ ngu. Nói đi, người muốn làm cái gì đâu? Ngốc thanh âm cô gái giống như là đã theo loại kia hỏng bét trạng thái khôi phục trở về. Nếu không nữa trang phục Trần Uyển Như, thanh âm của nàng tựa hồ cũng không cần tận lực trở nên như vậy khàn khàn. Chỉ là, bởi vì cái kia một đạo công pháp đặc thù hình thành thôn phệ hiệu quả, dẫn đến bản nguyên trôi qua nghiêm trọng mà hình thành xấu xí dung mạo, nhưng còn không có nửa điểm khôi phục. Không chỉ không có khôi phục, ngược lại trở nên càng xấu. Nhưng đã không có người cảm thấy nàng xấu, chỉ vì nàng lúc cười lên, tất cả mọi người hội xem nhẹ nàng xấu, mà bị loại kia cực hạn, phảng phất giống như có thể bóp chặt vận mệnh yết hầu, hấp dẫn linh hồn mị lực hấp dẫn. Tinh Diệu Phạm lộ ra ôn tồn lễ độ nụ cười, cái này khiến hắn bỗng nhiên tăng thêm rất nhiều mị lực. Trần Ngộ Chân bên này, Như Lâm Thiền Nhi này loại hoa si thiếu nữ, hiển nhiên lập tức con mắt bắt đầu sáng lên. Thiên mệnh tinh quân, thật đúng là tuấn giật siêu phàm, phóng túng mà không bị trói buộc. Giờ khắc này, Tinh Diệu Phạm đích thật là thu hoạch rất nhiều hảo cảm. Dù là Lâm Thi Cầm, cũng không thể không thừa nhận, Nếu như thiên mệnh tinh quân tinh diệu phạm phía trước ra sân phương thức là trước mắt như vậy, nàng trong lòng cũng là tuyệt sẽ không phản cảm người này. Ngược lại sẽ sinh ra một tia hảo cảm tới. Chỉ vì, dạng này tinh diệu phạm, đích thật là vô cùng lóa mắt, vô cùng có tuyệt thế ngạc nhiên nam tử mị lực. Phương Lăng Hy bên người, Phương Thúy Ly thấy ngẩn ngơ, hơi hơi cúi đầu, đỏ mặt, có chút ngượng ngùng nhìn Trần Ngộ Chân liếc mắt. Hiển nhiên, bỗng nhiên động tâm, để cho nàng cảm thấy thẹn với cô ra. Cảm thấy mình dùng tình không chuyên tiểu nha đầu lại làm sao biết. Làm thiên mệnh sư, một khi biểu hiện ra mị lực thời điểm, sẽ có được sao mà hiệu quả kinh người. Tinh diệu phạm cười nói, đồ vật, ta trước cho ngươi, tỏ vẻ thành ý tốt. Đây là đan hồn chiến phủ mảnh vỡ, có tới thập tam khối, mỗi một khối bên trong. Đều ẩn chứa so trước người khối kia càng tinh hoa hơn bản nguyên. Này là đồ tốt, cho dù là đối với ta, cũng có chỗ tốt cực lớn. Nhưng, cùng này chút so ra, Trần Uyển như hạ lạc, tại ta càng trọng yếu hơn. Người nếu cùng nàng có giao dịch, tự nhiên, cũng biết nàng đi nơi nào a. Mặc dù không biết cũng không quan hệ, nàng hướng phía chạy đi đâu, người dẫn đường liền tốt. Tinh diệu phạm cũng là khách khí rất nhiều. Hắn từ đầu tới đuôi, đều không có khinh thị qua này ngốc nữ tử nửa phần. Bất luận này ngốc nữ tử là thật ngốc, vẫn là giả ngu. Đối với tinh diệu phạm thành kính, dịu dàng tư thái, Hoàng Vũ Thiến kiệt ngạo cùng cao cao tại thượng, thì càng lộ ra giống như là thằng hề. Mà hết lần này tới lần khác, Hoàng Vũ Thiến ngay cả mình đều đã nhận ra này loại mãnh liệt so sánh. Cho nên càng là xấu hổ vạn phần. Đồng thời, trong nội tâm nàng, trong mắt đối với này ngốc nữ tử hận ý thậm chí càng cường liệt mấy phần. Ngốc nữ tử nhìn thấy thập tam khối đan hồn chiến phủ bản nguyên mảnh vỡ. Lập tức kinh hỉ mà xúc động. Nàng lần nữa có chút điên điên khùng khùng. Ngụm nước đều trực tiếp chảy ra ngoài. Kéo ra khỏi một sợi tơ đường. Trọn vẹn thèm nhỏ dãi đem gần nửa mét dài. Hoàng Vũ Thiến nhịn xuống buồn nôn, lại lui lại một bước, nhưng tinh diệu phạm nhưng căn bản không thèm để ý, ngược lại càng hướng về phía trước một bước, tới gần ngốc nữ tử mấy phần. Tốt, tốt, tốt, ngốc nữ tử vù vù kêu to, luống cuống tay chân đem mảnh vỡ hướng ngực trong quần áo nhét. Nhiều lần, nàng đều vén lên quần áo, hiện ra phong cảnh bên trong, cũng nhiều lần. Nàng đều hơi kém đem mảnh vỡ rơi xuống, không có lấy ổn, nhưng hiện trường, bất luận là Cơ Hạo Nguyên vẫn là Hạ Minh Uyên, đều lý trí né tránh tầm mắt, không có đi xem. Tinh diệu phạm cũng vô cùng quân tử, lập tức nhắm mắt không nhìn. Hoàng Vũ Thiến cũng là nhìn thoáng qua, cái kia quy mô to lớn, đủ để cho nàng xấu hổ giận dữ muốn chết, mà Trần Ngộ Chân bên này, Trần Ngộ Chân cùng Phương Lăng Hy đều nhìn. Không chỉ nhìn, còn thấy vô cùng rõ ràng, phảng phất là một loại nào đó quy tắc tận lực hiện ra. Đối với Trần Ngộ Chân mà nói, này loại quy mô, rất quen thuộc, hắn thăm một lần, đó chính là cái kia ma hồn thiếu nữ thân thể hoàn toàn hiện lên hiện lúc đi ra phong cảnh. Đây là lần thứ hai xem, không chỉ lớn nhỏ hoàn toàn giống nhau, liền ngay cả phía trên hoa văn, đều không có bất kỳ biến hóa nào. Như vậy. Cửu Thiên Thần Hoàng chân thân, chẳng lẽ liền là cái kia ma hồn thiếu nữ? Trần Ngộ Chân tự định giá thời điểm, Phương Lăng Hy nhưng thân thể mềm mại khẽ run lên, nói, nàng, là thân thể của nàng. Trần Ngộ Chân trong lòng run lên, lập tức nhẹ gật đầu, nói, không ngại, tiếp tục xem, Phương Lăng Hy thân thể phát run, phảng phất có loại nguồn gốc từ tại linh hồn hậm hực cùng hoảng hốt. Hậm hực không chỉ tới đột nhiên, còn phá lệ mãnh liệt, còn có hoảng hốt, cũng giống như thế. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.